Thể Tu Chi Tổ, chương 440, Sơn Nhạc Hắc Viên Nhất Tộc Nguy Cơ. Góc truyện audio.com. Lục đạo hữu, cái này thần thông chỉ có thể yêu thú sử dụng. Nhân loại tu sĩ không có yêu linh lực. Thể nội kinh mạch cùng chúng ta yêu mạch hoàn toàn khác biệt. Vô pháp tu luyện cũng rất bình thường. Nếu không ta dùng những vật khác đền bù tổn thất đạo hữu. Lão Tinh Tinh nhìn lấy trầm tư không thôi Lục Khôn. Mở miệng dò hỏi, câu nói này đem Lục Khôn mạch suy nghĩ cắt ngang, để hắn làm sững sờ. Lại nhìn lão viên hầu mang theo lúng túng biểu lộ, liền biết cái này lão hầu tử không có ý tư hồ hắn. Hắn khẽ mỉm cười nói, tiền bối hiểu lầm, ta nghi ngờ là yêu tộc công pháp mà thôi. Về phần cái này khống chế thần thông, hiện tại ta xác thực không có cách nào vận chuyển đi ra. Nếu là tiền bối muốn bồi thường lời nói, có thể hay không cáo chi trình thống yêu thú quá trình tu luyện. Lão Tinh Tinh kỳ quái nói, một mình ngươi loại tu sĩ, không có yêu mạch, là tu luyện không ra yêu linh lực, biết cũng vô dụng, Lục Khôn nói, chắc hẳn đại hắc đã đem thực lực của ta cáo chi tiền bối. Không biết tiền bối cảm thấy thực lực của ta như thế nào? Sau khi nói xong, hắn vận chuyển toàn thân lôi thuộc tính pháp lực, đồng thời kích phát khí huyết chi lực, thân thể tản mát ra một cỗ áp bách chi lực, pháp lực tăng thêm thân thể, cả hai kết hợp uy thế, coi như so với kết đan sơ kỳ tu sĩ, cũng không kém chút nào. Đương nhiên, đối với lão Tinh Tinh dạng này lâu năm cấp 7 yêu thú tới nói, còn chưa đáng kể, đầu này lão Tinh Tinh cảm thụ được cỗ này uy thế. Lại liên tưởng trước đó Lục Khôn tiếp nó nhất kích chàng cảnh. Kinh dị nói, ta vẫn còn không có chú ý, ngươi tuy nhiên có thông tí cự viên huyết mạch. Nhưng vẫn như cũ là nhân loại chi thân, có thể nhục thân chi lực thế mà so đại hắc còn lớn hơn mấy phần. Nhân loại tu sĩ thân thể, lúc nào có loại trình độ này, Lục Khôn thu liễm pháp lực và khí huyết, có phần mang theo mấy phần vẻ tự hào nói. Vãn bối bởi vì cái này thông tí cự viên huyết mạch. Cơ duyên xảo hợp lĩnh ngộ thân thể tu luyện chi pháp. Bây giờ thân thể này, thông qua ta tự sáng tạo công pháp tu luyện ra được. Lão Tinh Tinh nghe vậy, thần sắc có chút ngốc trệ. Hắn linh trí cực cao, không thua kết đan kỳ tu sĩ. Nghe nói nhân loại có thể tu luyện nhục thân, nhất thời cảm thấy vô cùng kinh hãi. Chúng nó yêu tộc cùng nhân loại tu tiên giả thời điểm chiến đấu. Ưu thế lớn nhất cũng là thân thể, muốn là nhân loại đem cái này khiếm khuyết đều bù đắp. Vậy cái này một giới còn sẽ có chúng nó yêu thú còn sống chỗ sao? Nhìn thấy Lục Khôn cái kia không giống làm bộ thần sắc. Lão Tinh Tinh lộ ra mấy phần sát ý có thể không bao lâu. Nó cảm thụ được tên nhân loại này tu sĩ thể nội cái kia thân thiết huyết mạch khí tức. Thật đúng là hạ không sát thủ, lão Tinh Tinh vừa nhìn về phía cách đó không xa Tiểu Kim. Liền đoạn tuyệt ý nghĩ này, cúi đầu rơi vào trầm tư, Lục Khôn cảm nhận được đầu này cấp 7 sơn nhạc hắc viên lộ ra sát ý thời điểm. Toàn thân rét lạnh, cảm giác chính hắn bồi hồi tại bên bờ sinh tử, hắn coi như bộc phát ra lực chiến đấu lớn nhất, vẫn như cũ không phải cấp 7 yêu thú địch. Qua thật lâu, lão Tinh Tinh sâu kín hỏi, hiện ở cái này luyện thể công pháp, chỉ một mình ngươi loại tu sĩ biết sao? Lục Khôn nghe được cái này cha hỏi, nhất thời minh bạch lão Tinh Tinh là sao đối với hắn sinh ra sát ý, hắn quên nhân loại cùng yêu thú là tử địch. Mà yêu thú sở dĩ có thể cùng nhân loại đối kháng. Lớn nhất một phương diện cũng là thân thể mạnh mẽ, cùng có thể so với pháp bảo móng vuốt. Chỉ muốn là nhân loại tu sĩ thân thể lại cường đại lên. Đó cùng yêu thú chiến tranh thì hoàn toàn nghiêng về một bên. Nghĩ thông suốt trong đó quan trọng, Lục Khôn mồ hôi lạnh chảy ra không ngừng. Hắn hít một hơi thật sâu, thành thật trả lời nói. Trừ ta ra, còn có ta 5 vị đệ tử biết môn công pháp này. Chẳng qua cái này luyện thể công pháp, ta cũng liền tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ cấp bậc này. Về phần cảnh giới lớn tiếp theo như thế nào đột phá? Vẻn vẹn có bộ phận đầu mối, còn chưa đủ hoàn thiện. Lão Tinh Tinh giật mình nói, ngươi hỏi ta yêu thú quá trình tu luyện, hẳn là dùng để tham khảo. lấy hoàn thiện ngươi luyện thể công pháp đúng không? Lục Khôn có chút tâm thần bất định gật đầu. Lão Tinh Tinh gặp này, ánh mắt lấp lóe không thôi. Sau cùng nó nhìn về phía cái kia cái cự đại rễ cây. Sâu kín nói ra, nếu như là ở nước ngoài còn lại yêu tu, nghe được ngươi tình huống này, khẳng định sẽ không chết không thôi. Đến ngươi vào chỗ chết, chúng nó tuyệt không sẽ cho nhân loại tu sĩ khiếm khuyết bổ túc. Tiếp lấy Lão Tinh Tinh thở dài, nhưng ta Sơn Nhạc Hắc Viên nhất tộc không giống nhau lắm. Lục Khôn trong lòng thở phào một hơi, yên tĩnh chờ lấy vị này yêu tộc lão giả đoạn dưới. Hắc tử tên kia sở dĩ muốn cho ngươi mau lại đây đến tộc ta lãnh địa. Chứ cái này ngốc Tinh Tinh tin tưởng thượng cổ yêu viên nhất tộc. Có thể chỉ huy chúng ta một lần nữa trở lại làm niên thống lĩnh vạn yêu đỉnh phong. Càng là muốn mượn huyết mạch của ngươi chi lực, tăng cường tộc ta thực lực. Dù sao ta Sơn Nhạc Hắc Viên nhất tộc, gặp phải nguy cơ rất lớn. Lục Khôn nghi hoặc không thôi. Hỏi, nguy cơ, lấy nhân loại tu sĩ tình huống trước mắt, rất không có khả năng giết tiến ngoại hải. Lại nói yêu tộc không phải có không ít biến hóa yêu thú sao? Lão Tinh Tinh lạnh hừ một tiếng nói. Yêu tộc tiến vào hóa hình chi cảnh về sau. Các loại thủ đoạn không thua nhân loại. Nếu không phải lão hầu tử ta từng có qua một số cơ duyên. Linh trí mở rộng, ta Sơn Nhạc Hắc Viên nhất tộc đã sớm không tồn tại. Lục Khôn nghe xong thì hiểu được, nguy cơ đến từ còn lại yêu tộc. Lão Tinh Tinh nhìn xem rễ cây, thở dài nói, Sơn Nhạc Hắc Viên tiến vào biển sâu về sau. Giác tỉnh thiên phú tộc nhân càng ngày càng ít, thực lực một mực đang lui bước, dần dần cùng dưới biển sâu yêu tộc chênh lệch càng lúc càng lớn. Mà tộc ta truyền thừa bảo vật, không biết lúc nào bị chúng nó biết được, nhất là hải hùng thú nhất tộc. Tại ngấp nghé món bảo vật này, Lục Khôn có chút giật mình, hải hùng thú hắn đương nhiên biết, là dưới biển sâu một loại cường đại yêu thú, nó cậy mạnh có thể nói là ở nước ngoài yêu tộc giữa mạnh nhất. Lúc trước hắn tại yêu ma đảo còn tính toán qua một cái. Đầu kia hải hùng thú thời gian ngắn, hoàn toàn có thể chống đỡ Tiêu Hồng Phi cùng Phong Linh Tử hai người liên thủ. Thực lực có thể thấy được lốm đốm. Cái chủng tộc này trừ bản thân thiên phú cường đại bên ngoài. Theo hắn tại Thâm Nguyên đảo nghe thấy, còn có hai đầu biến hóa trở lên yêu hùng, cả một tộc bầy thực lực không thua tu tiên đại phái. Dạng này yêu thú chủng tộc, hoàn toàn không phải Sơn Nhạc Hắc Viên có thể ngăn cản. Dù sao tăng thêm vừa tấn thăng đại hắc, cũng bất quá năm đầu cấp 5 trở lên yêu hầu. Về phần cái kia truyền thừa bảo vật, Lục Khôn mặc dù hiếu kỳ vô cùng, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều. Lão Tinh Tinh nhìn một chút Lục Khôn, tiếp tục nói, ta lão hầu tử không sống thiếu số tuổi, có một bản lĩnh áp hòm thần thông, miễn cưỡng chấn nhiếp còn lại yêu tộc, bất quá ta thọ nguyên cũng liền còn thừa khoảng 100 năm. Chỉ cần ta vừa chết, hải hùng thú thì sẽ động thủ cướp đoạt tộc ta bảo vật. Sơn Nhạc Hắc Viên nhất tộc rất có thể như vậy diệt tộc. Từ thực lực ngươi bây giờ đó có thể thấy được, nếu là đột phá cảnh giới lớn tiếp theo, thân thể biết càng thêm cường đại, liên đới lấy tinh huyết cũng sinh ra biến hóa, đối với tộc ta trợ giúp càng lớn hơn, lại thêm đầu kia thượng cổ yêu viên huyết mạch cũng theo ngươi. Tộc ta thật là có khả năng tại ngươi ảnh hưởng dưới. Cường thịnh lên, Tiểu Kim, Lục Khôn nghe được có chút mờ mịt. Không rõ ràng đầu này Lão Tinh Tinh muốn hắn làm cái gì. Lão Tinh Tinh tự mình nói ra, ta có thể đem yêu tộc quá trình tu luyện nói cho ngươi. Thậm chí đem ta một mực tu luyện tới cấp 7 yêu thú toàn bộ quá trình cảm thụ. Mỗi cái giai đoạn thân thể biến hóa, đều nói thuật cho ngươi. Nhưng là ngươi phải cho ta một cái hứa hẹn. Lục Khôn nghe được nửa câu đầu, ánh mắt bên trong lộ ra vui mừng. Có thể nghe được hứa hẹn về sau, biểu lộ nghiêm túc lên, trầm giọng hỏi, cam kết gì, ta muốn ngươi hứa hẹn, trong vòng 100 năm, mặc kệ ngươi tu vi có đột phá hay không, đều muốn trở về đem ta bộ phận tộc người tới một cái địa phương an toàn. Đồng thời trợ giúp chúng nó cường thịnh lên, Lục Khôn nghe vậy, trầm ngâm hạ, đột nhiên hỏi, tiền bối như thế tin tưởng vãn bối, Lão Tinh Tinh lắc đầu. Ta không tin ngươi, nhưng là ta tin tưởng cùng ngươi cùng nhau cái kia tiểu hầu tử. Cách chương.